sư tôn là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao. Chương 53, góc truyện audio.com. Hai người quyết định xuống sau đó lập tức liền đi ra ngoài, kết quả mới vừa đi ra, đã bị chính chủ bắt được. Quý Duẫn Ngôn nghi hoặc nhìn Quý Quy Hàn cao mày chỉ thiếu rút kiếm, Lạc Duẫn Trần lúng túng, trên mặt kéo một tươi cười thẹn thùng, hỏi. Các ngươi không phải luyện công sao? Ân, nghỉ ngơi một chút. Này không phải mới Lạc Duẫn Trần nói một nửa, nhìn đến Quý Duẫn Ngôn tàn nhẫn chừng mắt với mình, lập tức ngậm miệng, cười rộ lên, mệt mỏi là nên nghỉ ngơi một chút. Quý Duẫn Ngôn lạnh lùng ân một tiếng, hỏi. Ngươi muốn đi đâu? Ách đi một chút, hít thở không khí. Thông khí, mày Quý Duẫn Ngôn nhăn càng chặt, ngươi mới đến, liền cảm thấy buồn. Đúng vậy, Lạc Duẫn Trần bị hỏi đến xấu hổ, ngượng ngùng mà cúi đầu, đầu óc lại ở cuồng tự tìm cách lấy cớ, cuối cùng thật sự bất đắc dĩ, đành phải khẽ nghiêng ánh mắt phóng tới Quý Duẫn Ngôn bên người hắn. Quý Duẫn Ngôn thấy thế vẫn luôn chỉ vào bụng, chỉ vài cái sau đó Lạc Duẫn Trần vẫn là không phản ứng, đành phải giải thích nói. Tiểu hai từ, Lạc Duẫn Trần lúc này mới phản ứng lại đây, ho khan một tiếng. Vẫn luôn ở trong phòng buồn, ta sợ bảo bảo không thoải mái. Hắn như vậy vừa nói, thần sắc hai người lập tức nhu hòa lên, Quý Quy Hàn đi đến trước mặt Lạc Duẫn Trần ôm lấy hắn, nhẹ nhàng hôn nhẹ mắt hắn, ôn nhu nói. Ta đây bồi ngươi đi một chút được không? Hảo là hảo, Lạc Duẫn Trần thật cẩn thận mà thăm dò nhìn Quý Duẫn Ngôn một cái, vậy nương ngươi làm sao bây giờ? Cũng không biết nếp nói Quý Duẫn Ngôn tức thời hay có ý khác, ngay khi Lạc Duẫn Trần nói ra, nàng liền thay đổi vẻ mặt, ngay sau đó xoay người trở về phòng, ta trở về phòng nghỉ ngơi. Quý Quy Hàn không tiếng động cười cười, tay như cũ đáp ở eo Lạc Duẫn Trần trên, hỏi. Nói như thế nào, muốn đi chỗ nào một chút? Ách, Lạc Duẫn Trần có điểm ngượng ngùng, kỳ thật ta lừa các ngươi, ta không phải ra tới tản bộ. Ta biết, Quý Quy Hàn khẽ cười nói, ngươi không phải người sẽ đi tản bộ. Lạc Duẫn Trần có điểm không vui mà phiết miệng một chút, tuy rằng là lời nói thật nhưng nghe hắn nói cứ khó chịu. Nói đi, muốn đi làm gì? Quý Quy Hàn nói, ta tốt xấu gì cũng sớm tới một ngày so với ngươi, cũng có điểm quen. Cũng không làm gì, Lạc Duẫn Trần nói, ta chính là muốn đi tìm dì Thanh, hỏi một chút chuyện phát sinh năm đó. Năm đó, cái gì năm đó, cha mẹ ngươi, Lạc Duẫn Trần nói, ách chủ yếu vẫn là nương ngươi đi, ta muốn biết nàng vì sao đi vào ma đạo. Chuyện này à, đi ta mang ngươi đi. Quý Quy Hàn nói kéo tay Lạc Duẫn Trần, liền mang theo hắn hướng đi phòng dì Thanh, gần nhất tâm tình dì Thanh thực hảo, ngươi hỏi nàng hẳn là sẽ nói cùng ngươi. Vốn dĩ ta là lo lắng sẽ không, rốt cuộc nàng kỳ thật giống như không thích ta tới. Lạc Duẫn Trần cào cào mặt, nhưng là ngươi cùng ta cùng đi nói không chừng có thể đâu. Phòng dì Thanh cũng không xa, Quý Quy Hàn mang theo Lạc Duẫn Trần qua hai ngã rẽ liền tới rồi, lúc vừa đi qua thấy dì Thanh chuẩn bị ra cửa, lập tức ra tiếng gọi lại nàng. Thanh Di, dì Thanh nghe thấy tiếng dò hỏi, quay đầu tới, phát hiện là bọn họ sau trên mặt lộ ra tươi cười nhợt nhạt, là các ngươi, như thế nào lại đây? Tới tìm ngươi nói một chút lời. Quý Quy Hàn nói, muốn đi ra ngoài. Không có, đi ra ngoài đi một chút mà thôi, ngươi đã đến rồi ta liền không đi. Dì Thanh cười hướng hai người vẫy tay, một lần nữa mở ra cửa phòng vào đi, muốn ăn cái gì sao? Ta bảo người đi lấy đồ ăn lại đây. Có thể, góc truyện audio.com. Quý Quy Hàn gật đầu, lôi kéo Lạc Duẫn Trần đi theo. Phòng dì Thanh tuy rằng rộng, nhưng rất đơn giản, gia cụ cũng không nhiều, có cũng đều thực xưa cũ, liếc mắt một cái nhìn qua giống như nhà chỉ có bốn bức tường, nàng chính mình tựa hồ cũng biết chuyện này, có điểm ngượng ngùng. Ta nơi này ngày thường không người tới, liền không quả như thế nào, bất quá quét tước thật sự sạch sẽ, các ngươi yên tâm đi. Không có việc gì, Quý Quy Hàn ngồi xuống ở bên cạnh bàn, ánh mắt chuyển hướng Lạc Duẫn Trần, không nói chuyện, chỉ là giật giật tròng mắt ý bảo hắn có cái gì muốn hỏi liền hỏi. Lạc Duẫn Trần thấy thế ánh mắt không tự giác hướng ngoài phòng một chút, thấy Quý Duẫn Ngôn theo vào tới mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt một lần nữa rơi xuống trên người dì Thanh, hắn cũng không biết Quý Duẫn Ngôn ban đầu lập kế hoạch gì, nhưng hiện giờ Quý Quy Hàn tại đây, hắn cũng liền nói thẳng tới mục đích. Kỳ thật chúng ta lần này tới là muốn biết chuyện về mẹ Quy Hàn. Dì Thanh nghe vậy hơi hơi nhăn mi lại, Lạc Duẫn Trần vốn tưởng rằng là chính mình chạm được cái gì không nên hỏi, kết quả câu nói tiếp theo của nàng thiếu chút nữa làm hắn đơ lại. Như thế nào có thể gọi người như vậy, người cùng bảo bảo là phu thê bái đường rồi, phải kêu nương. Lạc Duẫn Trần lúc này mới nhớ tới, dì Thanh tuy rằng nhìn không có tật xấu gì, nhưng là khả năng đã điên tám phần rồi, hắn bỗng nhiên hoài nghi có hỏi được gì từ dì Thanh không? Dì Thanh, Quý Quy Hàn cũng có chút bất đắc dĩ, hắn chỉ là còn không có thói quen, ngươi xem ngươi không cũng vẫn luôn kêu ta bảo bảo, ta nói gọi ta là Quy Hàn. À đúng, ngươi xem ta này, dì Thanh che miệng cười rộ lên, các ngươi là nói muốn hỏi chuyện trước kia của tỷ tỷ. Như thế nào bỗng nhiên nhớ tới hỏi cái này, ta suy nghĩ rồi, muốn hiểu nương một chút, Quý Quy Hàn lập tức đoạt lấy nói tới, ngươi xem ta cùng nương mới gặp mặt, ta cũng không phải thực hiểu biết nàng, liền tưởng biết nhiều hơn một chút chuyện của nàng. Vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp đi hỏi nàng đâu? Thanh Dì hỏi, nếu là nghe thấy ngươi nói như vậy, tỷ tỷ nhất định sẽ thực vui vẻ. Quý Quy Hàn lắc đầu, ta muốn cấp nương một kinh hỉ. Lạc Duẫn Trần là cảm thấy lý do này quả thực vô nghĩa, nhưng không chịu nổi là gì Thanh thật sự điên, nghe xong còn cảm thấy cao hứng, nói. Ngươi muốn hỏi cái gì liền hỏi đi, bất quá thời gian ta ở cùng mẹ con ngươi cũng không dài, chuyện quá sớm ta cũng không rõ lắm. Lạc Duẫn Trần nghe vậy thật cẩn thận hỏi, quá sớm là từ khi nào? Các ngươi hẳn là biết ta cùng tỷ tỷ kỳ thật không có quan hệ huyết thống. Dì Thanh nói xong thấy hai người gật đầu, lúc này mới tiếp tục nói, kỳ thật Thanh cũng không phải tên của ta, ta cha mẹ chưa đặt tên cho ta, liền vẫn luôn kêu ta nha đầu, sau đó thì tỷ cảm thấy cứ như vậy kêu ta không tốt liền tự đặt tên cho ta. Ta không biết chữ, đặt tên cho ta cũng chẳng khác gọi ta là nha đầu, liền dứt khoát dùng màu mà ta thích theo họ tỷ tỷ kêu Quý Thanh. Quý Thanh Quý Quy Hàn có điểm nghi hoặc đang tốt như thế nào bỗng nhiên phải cho người khác đặt tên. Bởi vì ta là tỷ tỷ nhặt về đi. Quý Thanh cười nói, Sơn Phỉ tiến vào thôn chúng ta, giết không ít người, cha mẹ ta cùng đệ đệ đều đã chết, bọn họ muốn làm nhục ta, ta bỏ chạy, chạy trốn tới trong núi được tỷ tỷ cứu. Sau đó đâu, nào có cái gì sau đó. Quý Thanh đem bên tai tóc mái vấn vào tai, khẽ cười nói, tỷ tỷ cùng lão gia đều thực hảo ta thực. Gocchuyenaudio.com, cảm tạ bọn họ, nghe hắn nói như vậy, Lạc Duẫn Trần bỗng nhiên mở miệng hỏi. Trình Viễn Tiêu ngươi nói lão gia, là cái dạng người gì? Lão gia Quý Thanh rũ con ngươi, tươi cười càng thêm ôn nhu lên, ta nghe nói lão gia là người phi thường lợi hại người, nhưng là ngươi xem thời điểm hắn cùng tỷ tỷ ở bên nhau thật sự nhìn không ra tới, hắn đối tỷ tỷ thực hảo, thời điểm hai người ở bên nhau tựa như rất nhiều giống nhau phu thê khác, chỉ là càng tốt hơn một chút đi. Khi nàng nói ánh mắt Lạc Duẫn Trần vẫn luôn dừng lại ở trên người Y Quý Duẫn Ngôn đang đứng một bên, xem vẻ mặt nàng hạnh phúc, Lạc Duẫn Trần cơ hồ đều có thể tưởng tượng đến hình ảnh kia, nếu Quý Quy Hàn ở dưới cánh chim của bọn họ lớn lên ước chừng cũng sẽ trưởng thành như những đứa trẻ khác. Quy Hàn khi nào sinh? Bảo Quy Hàn, là mùa đông xuất thế. Quý Thanh đáp, ta còn nhớ rõ, trận tuyết đầu tiên năm ấy, tỷ tỷ đặc biệt vui vẻ, thời điểm đi ra ngoài xem tuyết, trên mặt đất tuyết trơn, té ngã một cái, bất quá đã đủ tháng, trừ bỏ sợ bóng sợ gió một hồi, nhưng thật ra không xảy ra chuyện gì. Mùa đông trận tuyết đầu, Lạc Duẫn Trần ngẩn người, thì ra nàng đếm cái này. Cái gì, không có gì, Lạc Duẫn Trần lắc đầu, sau đó đâu, sau đó liền có chuyện. Quý Thanh nói lên việc này mày nhăn lại ánh mắt ngây người một cái chớp mắt ngay sau đó rơi xuống trong hư không, vừa lúc dừng ở chỗ Quý Duẫn Môn bay tựa như đang nhìn nàng giống nhau, đầu xuân có khách nhân tới, hình như là người Linh Thủy Môn, hắn nói chuyện của tỷ tỷ cùng lão gia bị truyền ra có một ít lời đồn đãi không tốt khiến trưởng môn đương nhiệm có thêm rất nhiều phiền toái. Đương nhiệm trưởng môn, người là nói sư huynh, Phương Duẫn Thức, hẳn là hắn, người Linh Thủy Môn ta không quen lắm. Quý Thanh nói, ta nghe tỷ tỷ nói, đó là đại sư huynh nàng, cũng chính là đại đồ đệ của lão gia đau lòng đồ đệ, liền đi trở về. Lạc Duẫn Trần có điểm kinh ngạc, trở về làm gì, một người làm thì một người chịu. Quý Thanh nói, chuyện hai bọn họ cùng Linh Thủy Môn lại không có quan hệ gì, lão gia chỉ là khôn muốn chuyện này hỏng thanh danh Linh Thủy Môn. Phòng chừng trở về cũng vô dụng đi. Quý Quy Hàn nhàn nhạt nói, chuyện này cùng mặt khác môn phái căn bản cũng không quan hệ, luôn bị lấy ra tới nói, tám phần chính là thấy Linh Thủy Môn phát triển tốt gia nghiệp nhiều, một ít người dụng tâm kín đáo lấy tới làm cớ. Quý Thanh gật đầu, không tồi, tỷ tỷ cũng là nói như vậy, nhưng là danh môn chính phái xưa nay coi trọng thanh danh, đây cũng là không có biện pháp. Xem thần sắc của nàng Lạc Duẫn Trần bỗng nhiên liền hiểu cái gì, nói. Quý Duẫn Môn đã sớm dự đoán được Trình Viễn Tiêu sẽ không đã trở lại, đúng không? Đúng thanh âm Quý Thanh có điểm nghẹn ngào, nhưng ngữ khí như cỗ thực bằng phẳng, mấy ngày nay tỷ tỷ vẫn luôn khóc, mới đầu ta còn không rõ, sau đó có một lần trời mới sáng, nàng nói muốn ra khỏi nhà một chuyến, bảo ta chăm sóc bảo bảo. Chờ khi nàng trở về lại tóc liền trắng, nàng nói lão gia đã an táng ở Linh Thủy Môn, về sau có cơ hội lại mang bảo bảo đi xem hắn. Nàng đi bao lâu, ta cũng nhớ không rõ lắm, mấy ngày đó trời mưa, sắc trời không được tốt. Quý Thanh nói, hẳn là đến có dăm ba bữa đi. Sau đó thì sao? Lạc Duẫn Trần hỏi, nghe ý ngươi, lúc ấy nàng giống như còn không nhập ma đi. Không có tỷ tỷ nói, đây là quyết định của nàng cùng lão gia, nàng không oán ai. Quý Thanh nói, ít nhất lúc ấy. Gocchuyenaudio.com, bảo bảo còn ở đó, chính là đáng tiếc tên còn chưa đặt. Sau đó thì sao? Sao Quy Hàn biến mất? Sao lại chuyện sau đó ta cũng không rõ. Quý Thanh nhăn lại mi, có sáng sớm tỉnh ngủ ta liền nhìn thấy tỷ tỷ cùng người đánh nhau rồi, tỷ tỷ thật sự rất lợi hại, nhưng là người tới lợi hại hơn, tỷ tỷ hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Sau đó đâu, sau đó tỷ tỷ thua. Quý Thanh nói, người kia đem bảo bảo mang đi, tỷ tỷ thực tức giận, nói cái gì người linh thủy môn muốn đổi tận giết tuyệt. Lạc Duẫn Trần rũ con ngươi xuống suy nghĩ một chút, lẩm bẩm lên. Chẳng lẽ là bởi vì kiếm pháp? Hẳn là đi, lúc ấy ta còn không hiểu, hiện tại cũng không nhớ rõ. Quý Thanh nói, tỷ tỷ bởi vì chuyện này thực tức giận, liền đi linh thủy môn, lại trở về chính là như vậy. Lạc Duẫn Trần, này không phải cái gì cũng không biết sao. Vậy ngươi như thế nào biết nàng rất hận linh thủy môn người? Tỷ tỷ nói cùng ta, Quý Thanh nói, nàng nói không nghĩ đến đồng môn nhiều năm như vậy, mấy sư huynh cư nhiên sẽ động thủ đối với nàng lão gia không còn nữa, bảo bảo cũng không tìm được, nàng không muốn sống nữa. Lạc Duẫn Trần hô hấp cứng lại, nàng tự sát, Quý Thanh gật đầu, ngay sau đó lại lắc lắc đầu, nói. Vốn là vậy, có người cứu nàng, nhưng là tỷ tỷ không nghĩ tỉnh, hắn cũng không có biện pháp. Có người, cư nhiên còn có người. Lạc Duẫn Trần quả thực muốn hôn mê, người nọ là ai ngươi biết không? Không rõ ràng lắm, hắn chỉ nói là bạn của tỷ tỷ. Quý Thanh nói, sau đó hắn cũng tới xem qua tỷ tỷ vài lần, nhưng là tỷ tỷ đều không muốn tỉnh, hắn cũng liền không đến nữa. Trông như thế nào nhớ rõ sao? Quý Thanh vẫn là lắc đầu. Hắn mang theo mặt nạ, mặt trên cái gì đều không có. Là hắn, nghe Quý Quy Hàn bỗng nhiên ra tiếng, Lạc Duẫn Trần nghi hoặc nói. Người biết là ai, xem như đi, Quý Quy Hàn nhỏ giọng nói, khi luận kiếm đại hội ta gặp được một người, chính là hắn nói cho ta tâm pháp ngươi có vấn đề. Lạc Duẫn Trần bừng tỉnh mà a một tiếng, là hắn, ngươi xác định là cùng một người. Khó mà nói, Quý Quy Hàn nói, nếu thật là nói, người kia rốt cuộc là ai? Ta nào biết linh thủy môn ta còn không có quen như người. Lạc Duẫn Trần cao mày lẩm bẩm lên, dù sao người nọ khẳng định là biết Quý Duẫn Ngôn còn mạnh hơn nàng. Nói không chừng là ngươi. Sẽ không, Lạc Duẫn Trần cơ hồ là lập tức liền phủ định Quý Quy Hàn chi, hắn ta không phải loại người như vậy. Phải không, Quý Quy Hàn nhướng mày ta như thế nào cảm thấy còn rất giống. Hắn tạm thời còn tính là người chính đại quang minh, điểm này ta còn là có thể cùng ngươi bảo đảm. Lạc Duẫn Trần nói, lại nói ta làm gì lại đem chính mình tình huống nói cho ngươi, ta có bệnh à. Hắn nói xong mắt trợn trắng nhìn Quý Quy Hàn, cuối cùng mới nhớ tới bọn họ ở phòng người khác, lập tức khẩn trương mà nhìn về phía Quý Thanh, sợ nàng cho rằng chính mình lại khi dễ Quý Quy Hàn. Nhưng Quý Thanh không ngừng không sinh khí, ngược lại mừng rỡ cười khanh khách không ngừng. Lạc Duẫn Trần lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lôi kéo ống tay áo Quý Quy Hàn, Quý Quy Hàn lập tức hiểu ý mà đứng lên, nói. Chúng ta đây liền đi về trước, hảo, Quý Thanh gật đầu, hảo hảo nghỉ ngơi, kỳ thật ngươi hẳn là suy xét một chút về kiến nghị của tỷ tỷ. Quý Quy Hàn chỉ là ân một tiếng liền kéo lên Lạc Duẫn Trần rời phòng. Quý Duẫn Ngôn không đuổi kịp, Lạc Duẫn Trần cũng không tiện kêu nàng, chỉ có thể ngoan ngoãn đuổi kịp Quý Quy Hàn. Góc truyện audio.com Hỏi, nương người khuyên ngươi làm gì? Dạy ta tu ma, Quý Quy Hàn nói, nàng nói ta là thua ở linh căn, nếu nguyện ý tu ma nói không chừng có thể vượt qua ngươi. Vượt qua ta cũng không khó, Lạc Duẫn Trần nhún vai, vậy ngươi vì cái gì không đáp ứng? Ngươi rất muốn ta đáp ứng, ngược không phải, chính là tò mò. Lạc Duẫn Trần nói, ngươi không phải muốn biến cường sao? Ta muốn a, nhưng là ta muốn biến cường là để khi cùng ngươi ở bên nhau không phải tránh ở sau lưng ngươi. Quý Quy Hàn nói bỗng nhiên dừng chân, xoay người thần sắc nghiêm túc mà nhìn Lạc Duẫn Trần, ta muốn đứng ở bên cạnh ngươi, mà không phải đối diện ngươi. Hắn bỗng nhiên nói như vậy, Lạc Duẫn Trần mà không có một chút xúc động khẳng định là gạt người, nhưng tâm tình thực phức tạp cũng là thật sự. Quy Hàn, Lạc Duẫn Trần nhỏ giọng nói, kỳ thật ngươi không cần như vậy rối rắm như vậy. Quý Quy Hàn nghe vậy nhăn mi lại thanh âm thấp một ít. Ngươi muốn nói cái gì? Ta thấy hắn sắp tức giận, Lạc Duẫn Trần có điểm bất đắc dĩ, ngươi hai ngày này sao dễ dàng phát giận như vậy, ta không có ý gì khác, ta muốn nói, ta không phải thực để ý này đó, nói thật ta ngay từ đầu tuy rằng ta không muốn liên quan đến ngươi, nhưng hiện tại có thêm một người, thêm một việc ta muốn làm cũng sẽ không có thay đổi. Nhưng tóm lại là trong lòng ta không thoải mái, Quý Quy Hàn nói, ta chán ghét làm phế vật, ta đây đổi cái cách nói đi, Lạc Duẫn Trần lại thở dài, Quý Quy Hàn, đừng lấy chúng ta làm cớ. Có ý tê gì, ta nói, đừng lấy chúng ta làm cớ cũng đừng cho ta áp lực. Lạc Duẫn Trần nói, ngươi muốn làm cái gì liền đi làm, đừng nói là vì chúng ta, ngươi là vì chính mình. Quý Quy Hàn sừng sốt suy nghĩ một chút sau chợt cười rộ lên, duỗi tay đem Lạc Duẫn Trần ôm vào trong lòng ngực nhỏ giọng nói. không tồi, ta là vì chính mình, ta muốn trở nên càng cường, ta muốn bảo hộ ngươi, ta muốn cùng ngươi ở bên nhau, ta muốn làm như vậy. Lạc Duẫn trần ân một tiếng, không nói nữa, tay ôm lấy eo Quý Quy Hàn, hướng lên trên một ít nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn. Ta còn có chuyện muốn cùng ngươi nói. Ngươi nói, ngươi có thể lưu lại không? Quý Quy Hàn hỏi, không làm cái gì, chính là lưu lại bồi ta. Ngươi là tiểu hài tử mới học đi đường sao? Lạc Duẫn trần có điểm bất đắc dĩ, ta còn muốn về Linh Thủy Môn đi tiếp tục tra chuyện về mẹ con ngươi. Ngươi đã nói là chuyện của mẹ ta, thì sao phí công thế? Quý Quy Hàn vô ngữ nói, ngươi muốn biết cái gì, chúng ta hiện tại liền đi hỏi. Hắn nói liền kéo lên Lạc Duẫn trần hướng phòng Quý Duẫn Ngôn, Lạc Duẫn trần kéo hắn lại đều kéo không được, mắt thấy sắp đến nơi, gấp đến độ không được, đành phải cao giọng trách hắn. Quý Quy Hàn, ngươi không ngừng lại ta muốn sinh khí. Quý Quy Hàn vừa nghe thật đúng là dừng, quay lại đầu vô tội mà nhìn Lạc Duẫn trần hỏi. Vậy ngươi đáp ứng lưu lại sao? Lạc Duẫn trần kinh ngạc, ngươi uy hiếp ta, đúng vậy ta đang uy hiếp ngươi. Quý Quy Hàn nói, nếu ngươi không đáp ứng ta liền nói cho nương. Ngươi Lạc Duẫn trần tức giận đến nuốt không trôi, đây là học sinh tiểu học sao? Nói cho ta cái gì? Hai người còn ở cửa nói chuyện, trong phòng bỗng nhiên truyền ra tới thanh âm đem hai người đều dọa sợ, đặc biệt là Lạc Duẫn trần tàn nhẫn chừng mắt nhìn Quý Quy Hàn, khoa tay múa chân một chút bắt hắn tự đi ứng phó. Quý Quy Hàn lại là lắc đầu chỉ Lạc Duẫn trần, lại chỉ chính mình. Không, Lạc Duẫn trần hừ một tiếng, sĩ khả. Góc truyện audio.com, sát bất khả nhục, lão tử hiện tại liền trở về. Hắn nói quay đầu liền đi, lần này đến lượt Quý Quy Hàn luống cuống, cũng mặc kệ Quý Duẫn Ngôn còn đang kêu hắn, theo sau bế lên Lạc Duẫn trần chạy vào phòng. Lạc Duẫn trần chỉ muốn dọa dọa Quý Quy Hàn, kỳ thật căn bản còn không có nghĩ xong nên đi hay ở, không nghĩ tới bỗng nhiên bị nâng lên nhưng mà dãy dụa không có kết quả, Quý Quy Hàn trực tiếp liền đem hắn ném trên giường. Quý Quy Hàn, Lạc Duẫn trần lập tức duỗi tay chỉ vào cái mũi Quý Quy Hàn, không cho sằng bậy. Ngươi cho rằng ta muốn làm gì? Quý Quy Hàn nói ngồi xuống ở mép giường, yên tâm đem ta có chừng mực. Nhìn không ra tới, ngươi không hiểu à? Quý Quy Hàn nói, ngươi biết rõ Linh Thủy Môn không an toàn còn phải đi về. Không an toàn, Lạc Duẫn trần nghi hoặc ngươi nói chuyện gần nhất à? Không có việc gì đi Trình Viễn Tiêu. Không chỉ chuyện đó Quý Quy Hàn nói, ngươi không nghe gì Thanh vừa mới nói cái gì sao? Linh Thủy Môn khả năng có kẻ năm đó. Ta biết, Lạc Duẫn trần nói, nhưng là hiện tại mục đích hắn đem ngươi trộm đi còn không rõ, cũng không nhất định liền sẽ động thủ với ta đi. Chung quy vẫn là không an toàn, Quý Quy Hàn vẫn là không tán đồng, ta cảm thấy ngươi vẫn nên lưu lại nơi này thì tốt hơn. Ngươi cho rằng ngươi đang nuôi chi mà, Lạc Duẫn trần bất đắc dĩ cười nói, ta thật sự không có việc gì, lại nói đi trở về còn có thể theo dõi. Muốn theo dõi để cho người khác làm không phải xong rồi. Quý Quy Hàn nói, ngươi lưu tại nơi này bồi ta không tốt sao, coi như giải sầu. Ở lại cũng Lạc Duẫn trần lẩm bẩm, nhưng thật ra không tiếp tục nói cái gì, hắn lần này vốn dĩ liền có tính toán ở lâu, bằng không cũng sẽ không nói cùng Bạch Phượng Hoàn, nhưng Quý Quy Hàn giữ hắn như vậy, hắn nhịn không được muốn trêu Quý Quy Hàn. Sư tôn, ân, không đi được không, ta suy xét một chút đi. Lạc Duẫn trần lười biếng cười rộ lên, duỗi tay ở nhẹ nhàng vỗ vỗ trên mặt Quý Quy Hàn, cho Bạch Phượng Hoàn trở về đi. Ở đâu, Lạc Duẫn trần nghe vậy sờ sờ ở trong tay áo, đem con chim đã ngủ quên kéo ra chọc bụng nó một chút tỉnh tỉnh. Bạch Phượng Hoàn bất mãn mà mở mắt ra, nói, không sai thì đến giờ ngủ chưa, ngủ cái gì, ngươi còn muốn lưu tại bên này sao? Buổi sáng không phải mới thảo luận quá sao? Bạch Phượng Hoàn nói, ngươi muốn ta lưu lại sao? Không được dù sao cũng không xa. Lạc Duẫn trần nói, có chuyện muốn ngươi đi làm. Bạch Phượng Hoàn lúc này mới tinh thần tỉnh táo, nghiêng đầu hỏi. Chuyện gì, giúp ta theo dõi bên kia có chuyện gì liền tới cùng ta nói. Theo dõi, vì cái gì muốn theo dõi? Theo dõi cái gì? Bạch Phượng Hoàn hỏi, phát sinh chuyện gì? Không biết, Lạc Duẫn trần nhún vai, dù sao chính ngươi nhìn việc mà làm, ngươi là con chim thông minh, hẳn là sẽ tùy cơ ứng biến đi. Ngươi chỉ có lúc này mới khen ta. Bạch Phượng Hoàn hừ một tiếng, ta đây giải thích cùng những người khác như thế nào? Có thể giải thích như thế nào? Lạc Duẫn trần đáp liền nói cho bọn họ ta có việc phải làm, hiện tại thực an toàn, không cần lo lắng quá nhiều. Ta đã biết, Bạch Phượng Hoàn gật đầu một cái, vỗ vỗ cánh, vậy ngươi khi nào trở về nha? Không biết, muộn một chút đi, Lạc Duẫn trần nói ta ở bên này bồi Quy Hàn. Hắn nói liếc mắt một cái nhìn thấy Quý Quy Hàn đầy mặt tươi cười, gương mặt phiếm hồng mà chuyển đôi mắt. Bạch Phượng Hoàn thấy thế thầm than hận sắt không thành thép, ngược lại không nói cái gì nữa, mà là trực tiếp vỗ vỗ cánh. Góc truyện audio.com, Rời phòng, Ngốc Điểu vừa đi Quý Quy Hàn liền gấp không chờ nổi mà tiến lên hôn một cái thật mạnh trên mặt Lạc Duẫn Trần, ngươi vốn muốn đến đâu ở với ta. Nhìn kỹ hãng nói, Lạc Duẫn Trần nói sờ sờ bụng, ta cũng đích xác đến tìm một chỗ đặt chân, ôm cái bụng ở Linh Kiếm Phong đi nơi nơi cũng không tốt. Vậy tiện nghi cho ta, tác giả có lời muốn nói. Cảm thấy quan hệ loạn kỳ thật không như vậy loạn, bởi vì ngươi sẽ phát hiện mặt sau càng loạn đầu chó cách chương.